biết làm ấm giường, xin hãy bao nuôi, biết ấm giường, cầu bao dưỡng. Chương 10-2, góc truyện audio.com. Edit, Minu Beta, Chicho, hơn nửa giờ sau, cha Ngọc Châu được đẩy ra. Tuy còn hôn mê nhưng đã được truyền dịch để chờ tiến hành những mục kiểm tra tiếp theo. Cha Thanh Nhạc là người đầu tiên vọt tới. Nhìn gương mặt tái nhợt của cha Ngọc Châu, hắn không thể hiểu nổi. Tại sao mấy giờ trước ông nội còn đang chuyện trò vui vẻ, mà chỉ mấy giờ sau đã nằm bất tỉnh trên giường bệnh rồi. Sau khi tiến hành kiểm tra rất nhiều hạng mục, hơn 4 giờ sáng, cha Ngọc Châu được đưa vào phòng ICU. 1-1, khu chăm sóc tích cực. ICU, là một khoa chuyên môn cao dành cho các bệnh nhân cần theo dõi, chăm sóc điều dưỡng chuyên sâu và hỗ trợ hô hấp phức tạp. Nơi này sử dụng công nghệ tiên tiến để đảm bảo an toàn cho người bệnh. Bác sĩ trưởng khoa cầm kết quả kiểm tra, giải thích cho người nhà họ cha về chẩn đoán bước đầu. Ông cha Ngọc Châu bị xuất huyết não cấp tính, triệu chứng lâm sàng là nôn mửa và hôn mê, lượng máu rỉ ra khoảng 30 ml. Nếu chỉ căn cứ vào yếu tố thời gian, chắc chắn không phải là nhồi máu não lâm sàng. Nhưng để đưa ra kết luận chính xác, ngày mai vẫn phải kiểm tra thêm. Cha Thiên Khuyết cau mày, hỏi, cần làm phẫu thuật sao? Bác sĩ châm trước một chút mới mở miệng, chỉ định phẫu thuật chưa rõ ràng. Bởi vì bệnh nhân là người cao tuổi, chúng tôi đề nghị nên tiếp tục trị liệu. Tình huống cụ thể, chờ kiểm tra thêm sẽ quyết định. Cha Thanh Nhạc đứng ngoài cửa sổ phòng ICU, hai tay dán lên mặt kính thủy tinh, nhìn cha Ngọc Châu đang nằm ở bên trong, liên tục gọi ông nội. Trong đầu hắn, tất cả đều là hình ảnh hai ông cháu ở bên nhau khi còn bé. Khi đó sức khỏe của ông nội thật tốt, có thể tung hắn lên cao, cho hắn cưỡi trên vai, còn bị hắn tẻ ướt quần áo không biết bao nhiêu lần. Ông nội vô cùng hài hước, luôn kể chuyện cười khi dỗ hắn ăn cơm, mà mỗi câu chuyện của ông chưa bao giờ trùng lặp, lần nào cũng khiến hắn cười ha ha, cười đến nỗi không ăn nổi cơm. Ông nội cực kỳ xót hắn, khi còn bé, hắn rất nghịch, mẹ thường hay phạt hắn úp mặt vào tường. Bề ngoài thì ông nội tỏ ra đồng tình, nhưng chờ khi hắn chịu phạt xong lại vội vàng ôm hắn vào lòng, giúp hắn bóp chân. Ông ơi, cha khách tỉnh đi tới vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thanh Nhạc, anh biết tình cảm của em và ông nội là sâu đậm nhất. Nhưng em đừng quá dằn vặt, mẹ anh đang xuống nhà ăn mua chút đồ. Em đi ăn đi, cha Thanh Nhạc gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Nhưng hắn không vội tới nhà ăn mà lại đi ra cửa sổ, mở cửa hít sâu một hơi. Khí lạnh xông vào trong phổi cũng không khiến hắn tỉnh táo thêm chút nào. Đến khi đóng cửa sổ, vô tình cúi xuống, hắn lại phát hiện có một người đang đứng chỗ bồn hoa gần phòng bệnh. Đối phương ngậm thuốc lá, hai tay không ngừng trà sát vào nhau. Cha Thanh Nhạc nhanh chân chạy xuống dưới lầu, nhưng khi gần đến nơi lại dừng bước, chờ hơi thở gấp gáp dần chậm lại mới từ từ đi qua. Sao anh còn chưa đi? Hả? Giang Vân Thiều quay đầu nhìn lại, thấy cha Thanh Nhạc thì lập tức hỏi thăm, ông cha thế nào rồi? Vào ICU rồi vẫn còn hôn mê. Cha Thanh Nhạc chỉ điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay của Giang Vân Thiều. Cho tôi hút một hơi. Giang Vân Thiều cười khẽ một tiếng, lập tức nhét thuốc lá vào miệng hắn. Cha Thanh Nhạc không biết hút, bị sặc đến nỗi ho khan liên tục, nước mắt suýt nữa thì chảy ra, nhưng cuối cùng hắn cũng đã có chút tinh thần. Giang Vân Thiều đặt thuốc lên môi một lần nữa, rít mấy hơi dài, sau đó vứt xuống đất rồi dẫm lên, nhìn gương mặt hồng lên cùng đôi môi khô khốc do gió thổi của Giang Vân Thiều. Cha Thanh Nhạc đau lòng nắm lấy bàn tay lạnh băng của đối phương. Sao lại đứng đây cả đêm mà không vào trong à? Nói tới đây, hắn lại nở một nụ cười như tự giễu. Sao không vào? Câu hỏi này quá nực cười. Đương nhiên Giang Vân Thiều có điều phải kiêng dè. Người nhà họ cha đều ở trong bệnh viện, mình không dắt người kia vào, thử hỏi làm sao đối phương dám tự vào. Còn anh, sao lại chạy ra đây? Giang Vân Thiều cũng nắm lấy tay cha Thanh Nhạc, quan tâm hỏi. nếu phòng ICU không cần người nhà túc trực, vậy anh tìm một phòng bệnh không có người rồi ngủ một giấc đi. Chờ khi tình trạng ông cha ổn định, anh lại vào giúp cũng được. Cha Thanh Nhạc lắc lắc đầu. Tôi có thể giúp cái gì chứ? Căn bản là ông không cần đến tôi. Tôi chẳng làm được gì cả. Chỉ có thể chờ thôi. Anh sai rồi. Tôi tin anh là người quan trọng nhất đối với ông cha. Cha Thanh Nhạc vẫn không ngừng lắc đầu. Anh không cần phải an ủi tôi. Giang Vân Thiều dùng hai tay đè lên bả vai cha Thanh Nhạc. Nghiêm túc nói, hiện giờ ông cha đang chiến đấu với tử thần. Hoặc là nói, ông đang đàm phán cùng Thượng Đế. Mà lợi thế của ông, chính là anh, ông không đành bỏ anh lại. Không đành bỏ mặc đứa cháu thương yêu nhất này. Chắc chắn ông sẽ nói với Thượng Đế. Xin Thượng Đế cho ông thêm vài năm, để ông có thể chứng kiến cháu yêu của ông trưởng thành. Anh nói xem, vai trò của anh có quan trọng hay không? Anh cha Thanh Nhạc há miệng thở dốc, đột nhiên không biết phải nói gì. Bỗng có một dòng chất lỏng chảy vào miệng hắn, mặn đắng, hai Giang Vân Thiều thở dài một tiếng, dùng hai tay ôm mặt cha Thanh Nhạc, để ngón khẽ lau khóe mắt hắn. Năm nay ông cha đã 81 tuổi, tính thế nào cũng được coi là sống thọ, nếu ông có thể vượt qua ải này. Anh sẽ càng hiếu thuận với ông, mà nếu như anh cũng phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận. Những lời đằng sau, dường như rất không hợp thời. Thế nhưng so với mấy câu an ủi sáo rỗng chắc chắn không sao lại khiến cha Thanh Nhạc rung động hơn. Anh thật to gan, lại dám dụa ông nội tôi. Giang Vân Thiều cười cười, kéo cha Thanh Nhạc vào trong ngực mình. Đây là một phần của cuộc sống. Dù chúng ta có cố gắng thế nào, cũng không thể thoát khỏi tử vong. Cái chúng ta có thể làm, chính là trước khi chia ly không sợ hãi và không hối hận. Vùi mặt vào cổ Giang Vân Thiều, cha Thanh Nhạc mặc cho nước mắt tuôn rơi. Hắn khổ sở, không chỉ vì ông nội bị bệnh tật tra tấn, mà còn khổ vì một loại sợ hãi cùng hối hận. Ông nội ông nội nói sẽ vĩnh viễn che chở cho Tiểu Nhạc. Nhưng sau khi Tiểu Nhạc sang Mỹ, một năm về nước có hai lần, lần này hắn về nước để phát triển sự nghiệp, bận làm ăn bận yêu đương bận đủ mọi chuyện trên đời. Lại chỉ quên nói với ông nội vài lời tâm sự, trưởng thành rồi, hắn xấu hổ nên không còn làm nũng với ông như ngày còn bé. Hắn cho rằng chỉ cần trong lòng kính yêu ông là đủ. Mà giờ phút này hắn mới nhận ra, so với sự quan tâm cùng chăm sóc của ông, hồi đáp của hắn vẫn cực kỳ bé nhỏ. Hắn không hy vọng xa vời rằng ông nội có thể vĩnh viễn ở bên mình. Song hắn nghĩ hắn vẫn còn thời gian. Sự vô tâm của hắn cuối cùng đã khiến ông nội thất vọng rồi. Thanh Nhạc, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng gọi của một người phụ nữ. Cha Thanh Nhạc sửng sốt, vội vàng đẩy Giang Vân Thiều ra. Suy nghĩ ban đầu của hắn chính là không muốn để người khác thấy mình yếu đuối. Nào ngờ, dưới tình huống không có chuẩn bị tâm lý, Giang Vân Thiều bị hắn đẩy đến nỗi lảo đảo suýt ngã luôn. Thấy Giang Vân Thiều sắp ngã sấp xuống, cha Thanh Nhạc vội vàng nắm lấy cổ tay của đối phương. Kéo người vào trong ngực mình. Kết quả, lần này người phản ứng lại đổi thành Giang Vân Thiều. Hắn hơi tránh về phía sau một chút, thấp giọng nói, người nhà anh đang nhìn. Chẳng hiểu sự đúng mực và biết điều của Giang Vân Thiều đã kích thích đến sợi dây thần kinh nào trong đầu cha Thanh Nhạc. Hắn lại đổi động tác nắm cổ tay đối phương thành hai người mười ngón đan nhau. Giang Vân Thiều sửng sốt, thậm chí còn có cái gì đó sáng lên như là ánh sao trong mắt. Người vừa lên tiếng là Tăng Mai. Bà và cha khách Nhạc định ra ngoài có chút việc, nhìn hai người đàn ông đang lôi lôi kéo kéo trước mắt. Tăng Mai thật gian nan mới khống chế được vẻ mặt của mình. Bà khách sáo hỏi, vị này là, mà cha khách Nặc đi theo lại đột nhiên tranh trả lời. Là bạn trai của anh hai. Tiểu Nặc, đừng có nói bậy, Tăng Mai khẽ mắng con trai nhỏ một cây. Sau đó mới ôn hòa nói, bên ngoài lạnh như thế, mau vào trong đi, đừng để ông nội chưa tỉnh thì con đã bị bệnh rồi. Cha Thanh Nhạc nhẹ giọng bảo Giang Vân Thiều, anh vào cùng tôi đi. Giang Vân Thiều trợn mắt, Một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần. Run run môi hỏi, anh chắc không? Cha Thanh Nhạc gật gật đầu. Sau đó cứ thế mà dắt Giang Vân Thiều đi vào bệnh viện. Nhưng lúc tới trước cửa phòng ICU, hắn vẫn buông tay đối phương ra. Dù vậy, việc cha Thanh Nhạc cho phép Giang Vân Thiều đường đường chính chính bước vào. Hiển nhiên cũng thể hiện một hàm ý nào đó. Người nhà họ cha có mặt ở đây đều vô cùng kinh ngạc. Ngay cả cha Khách Tỉnh vẫn luôn điềm tĩnh cũng sợ run mất mấy giây. Sau đó, hắn vẫn đi tới vỗ vai cha Thanh Nhạc, xem ra tinh thần của cậu đã tốt hơn nhiều. Vừa rồi cậu khiến chúng tôi lo lắng quá. Cha Thanh Nhạc nhếch môi một cái, thản nhiên đón nhận những ánh mắt dù đã che giấu những vẫn để lộ vài phần khó tin của người nhà họ cha. Hắn không dối dám một chút nào, có thể vì ông nội vẫn đang nằm trong phòng bệnh, ngoại trừ lo lắng ra, không gì có thể phân tán được suy nghĩ của hắn. Giang Vân Thiều rất biết chừng mực, không lôi kéo làm quen với người nhà họ cha, chỉ cười nhẹ xem như chào hỏi, sau đó ngồi xuống ghế dựa ở trong góc khuất. Chẳng qua, ánh mắt hắn vẫn luôn bám chặt trên người cha Thanh Nhạc. Người nhà họ cha ngơ ngác nhìn nhau, nhưng không ai nói thêm gì cả. Nguyên nhân của tình trạng ấy không chỉ vì họ muốn giữ phong thái nhà giàu, mà phần nhiều là bởi thái độ của Giang Vân Thiều. Hạng diễn viên thấp kém này tập trung nhìn cha Thanh Nhạc rất lâu. Trong ánh mắt còn ẩn chứa tình yêu sâu đậm, thái độ kiên định còn rất thản nhiên đó khiến người ta cảm thấy dù có đang ở giữa chiến trường tràn đầy khói lửa. Lập trường của hắn cũng không hề dao động một chút nào. Chẳng biết có phải nhờ sự hiện diện của Giang Vân Thiều không? Nhưng cha Thanh Nhạc đã thực sự tỉnh táo lại. Hắn và người nhà họ cha vận dụng tất cả các mối quan hệ, liên lạc với những bác sĩ khoa não nổi tiếng trên thế giới, mời họ hội trần cùng với các chuyên gia trong nước về tình trạng của cha Ngọc Châu. Nghe theo đề nghị của bác sĩ, bọn họ quyết định không yêu cầu phẫu thuật, dùng thái độ tích cực nhất để tiến hành trị liệu. Tuy cha Ngọc Châu vẫn chưa tỉnh lại, nhưng dấu hiệu sống sót cũng dần trở nên rõ ràng. Cuối cùng ông đã được chuyển từ phòng ICU sang phòng bệnh phổ thông. Kể từ hôm đó, cha Thanh Nhạc chưa bao giờ rời bệnh viện, hắn luôn ở bên cạnh cha Ngọc Châu, liên tục gọi ông ơi, cùng ông chống lại tử thần và đàm phán với Thượng Đế. Ông nội, ông đã ngủ 5 ngày rồi, nên tỉnh lại đi, ông xem con đã gầy như vậy, ông không sót con à, nếu có thì ông mau chóng tỉnh lại đi. Cha Thanh Nhạc đang nói chuyện với cha Ngọc Châu, chợt nghe bên ngoài phòng bệnh truyền tới những tiếng xôn xao. Hắn đứng dậy mở cửa xem thử, thì ra là Giang Vân Thiều đang bị mấy cô y tá vây quanh. Anh là bác sĩ Giang trong Sông Tình Biển Hận đúng không? Em rất hâm mộ anh ký tên cho em đi, em cũng muốn, có thể chụp hình chung không? Giang Vân Thiều khiêm tốn tươi cười. Phối hợp với yêu cầu của các cô y tá, lấy được chữ ký và ảnh chụp, các cô ấy tỏ ra vô cùng thỏa mãn. Nghe nói anh đang đóng phim điện ảnh, chờ lúc công chiếu, bọn em sẽ tới dạo ủng hộ anh. Cảm ơn, cuối cùng cũng thoát khỏi fan nhiệt tình. Giang Vân Thiều bước vào phòng bệnh, cha Thanh Nhạc liền trêu chọc hắn. Ôi, kẻ vô danh năm nào giờ đã thành ngôi sao lớn. Thế nào, được fan tung hô có thích không? Giang Vân Thiều đặt hai hộp giữ nhiệt cỡ lớn lên mặt bàn, lấy cháo và đủ loại thức ăn dinh dưỡng thơm ngon bên trong ra. Vừa bày vừa nói, cảm ơn mọi người đã ủng hộ sản phẩm điện ảnh của tôi. Tôi sẽ cố gắng thể hiện tốt hơn để báo đáp mọi người. Cha Thanh Nhạc phì cười một tiếng, cái lời thoại này là ai viết cho anh? Anh Lý viết, mấy hôm tới tôi phải đi ghi hình một chương trình phỏng vấn. Anh ấy viết sẵn đáp án những câu hỏi thường gặp cho tôi. Tránh việc tôi lại nói linh tinh, đưa thìa đũa cho cha Thanh Nhạc, Giang Vân Thiều kéo ghế dựa tới ngồi bên cạnh hắn. Hai người cùng ăn cơm, nghỉ Tết âm lịch, Giang Vân Thiều không phải đi quay. Vì thế, ban ngày hắn đưa cơm, buổi tối cũng ở lại trực đêm cùng người nọ, dính vào một chỗ mấy hôm nay. Hai người trò chuyện rất nhiều. Cha Thanh Nhạc có đặt một vài câu hỏi, Giang Vân Thiều chỉ nhẹ nhàng trả lời rằng sau khi tạm nghỉ ở học viện âm nhạc, hắn vẫn luôn làm thuê trên đất Mỹ, sống những ngày tháng vật vờ không mục đích. Sau khi sự kiện tại quán bar xảy ra không bao lâu, hắn liền nhận được lời mời gia nhập vào điện ảnh Thiên Hà và Về Nước vào khoảng 3 năm rưỡi trước. Nghe vậy, cha Thanh Nhạc khẽ thì thầm, nếu anh không về nước, hẳn là tôi đã tìm được anh. Giang Vân Thiều nhíu mày, tìm được thì sao? Cha Thanh Nhạc gật gù một chút, xong lại không nói gì thêm. Khi đó hắn mới 18 tuổi, suy nghĩ vẫn chưa trưởng thành, có tìm được Giang Vân Thiều, chắc hẳn là sẽ không biết quý trọng, chơi chán rồi cũng vứt đi, so ra còn chẳng bằng chờ bản thân chín chắn hơn một chút rồi mới bắt đầu lại. Tôi tin vào sự an bài của vận mệnh, cái gì cũng có lý do của nó cả thôi. Hiện giờ ngẫm lại, hơn 20 năm trước tôi luôn sống trên những phím đàn. Mãi đến lúc mất đi mục tiêu, nhân sinh mới có vẻ càng thêm phấn khích. Phấn khích cái gì? Cha Thanh Nhạc không nhịn được mà phỉ nhổ. Trước khi tôi về nước, anh cũng đã làm diễn viên được 3 năm rưỡi. Sao vẫn còn phải đóng thái giám vậy? Khi mới về nước tôi vẫn còn rất trẻ. Công ty cũng từng có ý định lăng xê tôi. Chỉ là diễn xuất của tôi quá nát. Giang Vân Thiều thè lưỡi. Vẻ mặt chuyện cũng nghĩ lại còn kinh. Bộ phim đầu tiên công ty cho tôi tham diễn lấy bối cảnh thời dân quốc. Kể về sự thăng trầm của một gia tộc lớn sống trên cao nguyên hoàng thổ. Tôi diễn một tiên sinh lo việc sổ sách, thầm mến mợ hai góa bụa. Sau đó đưa mợ đi trốn. Kết quả đạo diễn nói, cái vị tiên sinh suy nghĩ sinh động tư tưởng tích cực này đã bị tôi diễn thành một tên ngụy quân tử mờ mắt vì sắc đẹp. Khiến đạo diễn bó tay, đành phải sửa lại kịch bản, hay cho một nam thứ đường đường chính chính, trong nháy mắt chợt biến thành nhân vật phản diện lừa tình mợ hai. Cuối cùng bị Tam thiếu gia bắt nhốt lồng heo thả xuống giếng. Ha ha ha ha ha ha, cha Thanh Nhạc cười sặc sụa. Anh đúng là có duyên với vai thái giám, ha ha ha ha ha. Bộ phim này được quay ngoại cảnh hoàn toàn, điều kiện ở nơi ghi hình vô cùng thiếu thốn. Ở đó có một trường tiểu học đơn sơ do người dân tự dựng lên. Ngay cả thủy tinh làm cửa sổ phòng học cũng không có. Phải dùng vải thô chắn gió bảo bối mà học sinh toàn trường yêu mến nhất chính là chiếc đàn điện tử do một người hảo tâm quyên tặng. Mỗi buổi chiều, cứ đến giờ học nhạc là bọn chúng lại vui sướng xỏ những đôi giày rách lộ cả ngón chân. Mặc những bộ quần áo vá chẳng vá đụp, vây quanh chiếc đàn điện tử, thật cẩn thận đánh bài hai chú hổ con. Giang Vân Thiều không nói thêm gì nữa. Nhưng cha Thanh Nhạc đã hiểu được ý hắn, chính vì nhìn thấy những đứa nhỏ kia, đối phương mới bắt đầu đi quyên tặng đàn dương cầm. Tặng đàn, không phải là muốn bồi dưỡng nghệ sĩ nghệ nhân gì cả. Mà do hắn chỉ có bấy nhiêu sức lực, chỉ có thể dùng phương thức này để những đứa nhỏ sống trong hoàn cảnh nghèo khó cảm nhận được nhiều hạnh phúc hơn thôi. Cha Thanh Nhạc đột nhiên cảm thấy Giang Vân Thiều rất vĩ đại. So sánh với đối phương, tại sao hắn lại có vẻ hơi đáng khinh rồi? Hắn phải xây dựng lại hình tượng của mình mới được. Trước kia anh nhất định cũng phải trải qua rất nhiều đau khổ nhỉ. Dù mới tiếp nhận điện ảnh Cha Thị không lâu, nhưng cha Thanh Nhạc vẫn thấy được sự gian nan của những nghệ sĩ ở tầng cuối cùng trong giới giải trí. Vì thế, hắn lập tức vỗ ngực cam đoan. Sau này tôi chắc chắn sẽ không để anh phải chịu bất cứ ấm ức gì nữa. Giang Vân Thiều nghiêng đầu cười. Sao nào, anh muốn vận dụng tài nguyên trong tay nâng đỡ cho tôi à? Nếu anh muốn đúng là cha Thanh Nhạc thích dùng tiền để giải quyết vấn đề hơn. Nhưng vì Giang Vân Thiều, ngoại lệ một lần thì có đáng chi đâu. Giang Vân Thiều lắc lắc đầu. Tôi không muốn, tôi rất hài lòng với thực tại. Thực tại thế nào, cha Thanh Nhạc không hiểu lắm. Tuy sau khi tham gia bộ phim của đạo diễn Phí, địa vị của Giang Vân Thiều có tăng lên kha khá, nhưng vẫn chỉ là diễn viên hạng 2-3, chẳng có gì đáng để thỏa mãn cả. Chính là hiện tại, Giang Vân Thiều chăm chú nhìn cha Thanh Nhạc, thấy bên trong đôi con ngươi màu ngọc bích kia chỉ có hình bóng của mình. Hắn liền nở nụ cười vô cùng thỏa mãn. Cuối cùng cha Thanh Nhạc cũng hiểu được điều mà Giang Vân Thiều ám chỉ. mà yêu cầu này của đối phương thật sự không đáng để ngạc nhiên. Ngay khi cả hai gặp lại một lần nữa, Giang Vân Thiều đã nói trắng ra rồi. Tôi cũng rất hài lòng với thực tại. Cha Thanh Nhạc gật gật đầu. Lại bổ sung, nếu ông nội có thể tỉnh lại thì đúng là vô cùng hoàn mỹ. Tôi có thể đòi hỏi một đáp án rõ ràng hơn không? Giang Vân Thiều lộ ra vẻ mặt vừa dè dặt lại vừa chờ mong. Cha Thanh Nhạc hoàn toàn không có sức chống cự với vẻ mặt này của Giang Vân Thiều. Hắn dịu dàng nâng cằm người nọ, tặng cho đối phương một nụ hôn hết sức triền miên. Tôi thật sự rất thích ở bên anh. Vậy là đủ rồi. Giang Vân Thiều nhắm hai mắt lại, tự nói với bản thân mình, làm người không thể quá tham lam, như bây giờ, đã là vượt ngoài mong đợi rồi. Nụ hôn kết thúc, Cha Thanh Nhạc bỗng hơi thẹn thùng, nghĩ đến một kẻ thân kinh bách chiến như mình lại vì một nụ hôn mà đỏ mặt. Chẳng lẽ hắn thật sự trở nên ngây thơ khờ dại mất rồi? Bưng bát cháo lên hòng giấu giếm cảm xúc của mình, hắn húp một ngụm lớn rồi tấm tắc khen. Ngon quá, thật ra mấy món ninh nhừ như thế này rất hợp với ông nội. Được, chờ khi ông cha tỉnh lại, tôi sẽ nấu cho ông ăn mỗi ngày. Ông nội, ông có nghe thấy không? Cha Thanh Nhạc để cái chén sát vào bên gối cha Ngọc Châu như hiến vật quý. Ông mau tỉnh lại đi, đồ ăn ngon như vậy, ông không tỉnh nên đã bị con ăn hết cả rồi. Anh tưởng ông cha là đứa bé 3 tuổi hay sao? Ơ, Giang Vân Thiều đang cười trêu ghẹo. Đột nhiên phát hiện, vừa rồi hình như tay ông cha hơi nắm lại. Thật sao? Cha Thanh Nhạc buông bát, nhìn chằm chằm bàn tay của cha Ngọc Châu. Kết quả Giang Vân Thiều lại bảo, thật mà, a mí mắt cũng động. Đang động kìa, ông nội, ông cha tỉnh rồi. Cha Thanh Nhạc lập tức nhảy dựng lên, cuống cuồng ấn chuông cấp cứu. Hắn nắm tay cha Ngọc Châu, nước mắt chảy xuống ào ào. Ông nội, cuối cùng ông cũng nghe được tiếng của con phải không? Ông tỉnh rồi phải không? Cha Ngọc Châu chậm rãi mở mắt ra, nhìn đứa cháu mà mình yêu thương nhất, miệng hơi há ra. Ông không điều khiển được cơ mặt của mình, nước miếng không ngừng chảy ra. Giang Vân Thiều nhanh chóng đưa khăn tay tới. Cha Thanh Nhạc vừa lau vừa ghé vào bên gối nói. Ông ơi, ông đừng kích động, bác sĩ sắp đến rồi. Con sẽ báo cho bác cả biết ngay. Tay cha Ngọc Châu lại nắm chặt thêm một chút. Sức lực rất nhỏ, nhưng lại nắm đến mức cha Thanh Nhạc càng khóc to hơn. Ông ơi, ông tỉnh thật rồi. Ông ơi, con không thể không có ông. Ông ơi, cây ết, cha Ngọc Châu mở miệng muốn nói chuyện. Nhưng âm tiết phát ra rất mơ hồ, khó lòng nghe rõ được. Ông nội, ông đừng gấp, có chuyện gì từ từ hãng nói. Lúc này, bác sĩ và y tá đã chạy vào phòng, thấy cha Ngọc Châu tỉnh lại. Bọn họ cũng rất vui mừng, liền đi tới kiểm tra cho ông. Cha Thanh Nhạc đứng gọn sang bên cạnh, nhưng cha Ngọc Châu cứ nắm chặt tay hắn không buông. Miệng còn đang cố nói một điều gì đó. Giang Vân Thiều học đàn từ nhỏ, khả năng nắm bắt âm thanh mạnh hơn so với người thường. Hắn cố nghe trong chốc lát, rốt cuộc nhận ra cha Ngọc Châu đang nói cái gì. Ta không thể chết được, ta còn chưa giao lại mọi thứ cho Tiểu Nhạc, sao ta có thể chết được? Trái tim Giang Vân Thiều đột ngột đập điên cuồng. Hắn đi đến trước cửa sổ, vén bức màn tạo thành một khe hở nhỏ, nhìn xuống bồn hoa với những chồi xanh mơn mởn đang được tia nắng yếu ớt của mùa đông sưởi ấm. Cảnh tượng tươi đẹp nhường này, nếu có thể giữ vẹn nguyên thì tốt biết bao nhiêu. Cách chương.